Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Có tính đột phá học viên biểu diễn. Nhưng là khi hắn nhìn thấy chính đang cất giọng ca tiểu mập mạp lúc, dọa đến sắc mặt đều vặn vẹo. Một màn này nhìn mọi người phi thường vui vẻ. Tiếp xuống Lưu Đại Hoan, Dương Đại Khôn, Lục Oánh Oánh ba vị lão sư liên tiếp nhấn xuống nút màu đỏ. Sau đó nhìn thấy đồng dạng tiểu bàn đôn, toàn bộ giật nảy mình. Nhất là Lục Oánh Oánh, xinh đẹp gương mặt đều biến hình. Quá khôi hài, ta liền thích xem đạo sư bất ngờ dáng vẻ. Cái gì bất ngờ? Kia liền là hù dọa. Ha ha ha, nếu như không phải ta có chuẩn bị tâm lý, ta cũng không thể tin được một cái tiểu bàn đôn như vậy có thực lực. Cao thủ ở dân gian a, thần kỳ tiểu bàn, ngoặc kép, chiếm được 4 vị đạo sư nhất trí thông qua. Tiểu bàn đôn càng thêm kích động, buông xuống vốn có một chút tiểu e lệ, cư nhiên cùng hiện trường người xem, cùng đám đạo sư hỗ động lên. Cái kia cao âm phảng phất đột phá chân trời, xuyên qua mọi người lỗ tai, ở toàn bộ diễn bá đại sảnh quanh quẩn. Lý Tông Nhân, nguyên lai hắn là một vị hiện trường cấp ca sĩ. Ta đã nói, hắn phi thường có bồi dưỡng giá trị. Lưu Đại Hoan, cho nên người này ngươi cũng không cần cùng ta tranh. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, cái này có quan hệ gì? Hát vang hoàn tất. Tiểu bàn đôn rốt cục khôi phục ngại ngùng, nhưng là không khí hiện trường vẫn như cũ nhiệt liệt. Dương Đại Khôn, vị này bạn học, mời trước giới thiệu chính ngươi. Từ Lượng Lượng, 4 vị đạo sư, mọi người tốt, ta gọi Từ Lượng Lượng, năm nay 21 tuổi, ở Hàng Châu Đại học sư phạm học tập, trước mắt năm thứ 3 đại học, ta rất ưa thích ca hát. Ta mơ ước lớn nhất liền là đem ta tiếng ca hát khắp mỗi một cái góc. Ngoài ra ta muốn nói sự tình. Cha ta đặc biệt ưa thích Lý Tông Nhân lão sư. Nói ngài tiếng ca làm bạn hắn vượt qua toàn bộ thanh xuân. Lý Tông Nhân mừng rỡ cười ha ha. Tốt tốt tốt. Tất nhiên người ba ba như vậy thích ta ca. Không bằng tới ta chiến đội a. Chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Ta cảm thấy ngươi thanh âm phi thường có tính dẻo, vô cùng trong suốt thanh tịnh, cho ta rất nhiều linh cảm. Dương Đại Khôn, hắc hắc, Lý lão sư ngươi bây giờ liền bắt đầu kéo người, lại muốn dựa vào ba hắn quan hệ đi cửa sau, thực sự là quá là không tử tế. Ta nói Lượng Lượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là tuyển chọn ta, chúng ta làm rock and roll cần có nhất ngươi thanh âm như vậy. Có sức mạnh, xuyên thấu lòng người, ngươi chính là thiên sinh làm rock and roll. Ta chuẩn bị sang năm tổ chức 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc. Miễn là ngươi gia nhập ta chiến đội, như vậy cái này sân khấu liền có ngươi một phần. Lục Oánh Oánh, đừng nói ngươi cái kia 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc. Đó đều là không thấy sự tình. Lượng Lượng, đến tỷ tỷ bên này. Tỷ tỷ mang ngươi nhận biết rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Có được hay không? Lưu Đại Hoan không chịu nổi. Oánh oánh a, ngươi đều tuổi đã cao còn giả ngây thơ. Chúng ta những cái này lão gia hỏa còn chịu được. Đương nhiên là nhân gia Lượng Lượng còn trẻ. Ngươi đây không phải trà đạp người sao? Lời nói này dẫn đến người xem cười nghiêng ngã. Tivi phía trước. Tiểu Thiến đồng chí cũng cười ngực dán đến lưng. Quá buồn cười, quá khôi hài. Không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn nghiêm túc Lưu Đại Hoan lão sư nói dĩ nhiên như vậy hài hước. Há miệng liền đem thiên hậu nói sắc mặt cũng thay đổi. Ha ha ha, tiết mục bên trong, 4 vị đạo sư vì tranh đoạt vị này tiềm lực to lớn tiểu mập mạp lẫn nhau đối. Không phải lộ tẩy liền là đâm đao. Nhìn ra khán giả cười đều cười mệt mỏi. Bọn hắn thực sự rất ưa thích loại này tương ái tương sát tràng diện. TV tỷ lệ người xem ở lúc này không có chút nào ngoài ý muốn đột phá 4%. Sing, China, trở thành tinh quang một ngăn toàn dân tính tiết mục. Rốt cục, đi qua một phen tranh đoạt, lại đến học viên quyền quyết định thời điểm. Từ Lượng Lượng, Lý Tông Nhân lão sư, cha ta phi thường yêu thích ngươi ca, thật là mỗi ngày đều hát hai câu. Hiện tại hắn đem trước kia chân tàng CD đều cầm tới. Có thể làm phiền ngươi ký cái tên sao? Lý Tông Nhân, miễn là ngươi đến ta chiến đội, hoàn toàn không có vấn đề. Từ Lượng Lượng, Lưu Đại Hoan lão sư, ta cả nhà đều rất thích ngươi. Ta tin tưởng tuyển chọn ngươi sẽ cho ta phi thường lớn trợ giúp. Lưu Đại Hoan, hài tử chớ do dự, mau tới ngực của ta a. Từ Lượng Lượng, Dương Đại Khôn lão sư, ngươi 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc thật để ta rất tâm động. Dương Đại Khôn, tới đi, chúng ta cùng một chỗ happy toàn thế giới. Lúc này, bị điểm đến tên ba vị lão sư đều khá là mừng rỡ. Bởi vì bọn họ tỷ số thắng rất lớn, chỉ có Lục Oánh Oánh có chút huề hoài. Từ Lượng Lượng, bốn vị đạo sư ta đều rất ưa thích, nhưng là chỉ có thể chọn một. Cho nên cuối cùng ta nghĩ nghĩ, lựa chọn của ta là Lục Oánh Oánh lão sư. Lục Oánh Oánh kinh hãi. Cái gì? Là ta? Cư nhiên nằm thắng. Ha ha ha, Lý Tông Nhân, ngoặc kép, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Dương Đại Khôn, ngoặc kép, Lục Oánh Oánh hưng phấn xông tới. Lượng Lượng đồng học, ngươi tuyển chọn ta thực sự là quá đúng, ta yêu ngươi chết mất. Qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi nhìn tiểu tỷ tỷ, đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Từ Lượng Lượng mập mạp mặt trong nháy mắt hồng, Dương Đại Khôn nhỏ giọng nói. Hiện tại ta phát hiện một đầu quy tắc, kia liền là đầu tiên bị điểm đến tên, khả năng bị chọn trúng xác suất thấp nhất. Đám người gật đầu một cái, hậu chi hậu giác, Dương Đại Khôn tiếp tục nói. Hơn nữa bây giờ tiểu hài thật là quá xã hội, cư nhiên bị Oánh Oánh cho sắc dụ, đều vẫn là hài tử đâu. Hai vị khác lão sư lại gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Liên tục thu hoạch hai nguyên đại tướng, Lục Thiên Hậu cao hứng phi thường, hoàn toàn không lo ăn dấm ba cái lão nam nhân. Liên tục hai vị tuyển thủ đều có phi thường vượt trội biểu hiện, dẫn tới bốn vị đạo sư chém giết. Tiểu Thiến càng thêm chờ mong vị thứ ba tuyển thủ cầm giữ có dạng gì đặc sắc biểu hiện. Kế tiếp là vị thứ ba học viên đăng tràng. Vị thứ ba học viên là một vị gầy yếu nam đồng bào, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhìn VCA giới thiệu gọi là Chu Thần, là một vị giao hàng tiểu ca, bình thời yêu thích liền là ca hát, nghe nói giao hàng tiểu ca đều thân mang tuyệt kỹ, không biết vị này thế nào. Khán giả đều đang mong đợi. Rốt cục, ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, lại là một bài hết sức quen thuộc ca khúc, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, nữ nhân hoa. Lại là Luyến Tuyết ái tửu ca. Lý Tông Nhân, ta có một cái dự cảm không tốt, chúng ta cái này võ đài đại bộ phận ca khúc khả năng đều bị Luyến Tuyết ái tửu thừa bao. Lục Oánh Oánh, ai để cho bọn họ ca hai năm gần đây rất nóng bỏng. Dương Đại Khôn, đây hẳn là một vị nữ học viên. Khúc nhạc dạo hoàn tất, giao hàng tiểu ca Chu Thần rốt cục bắt đầu hát. Mới mở miệng cũng làm người ta quỳ. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn cư nhiên hát ra nữ nhân thanh âm, hơn nữa còn là tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển nữ nhân thanh âm. Kinh hãi toàn trường. Ta có hoa một đóa, trồng ta trái tim, nụ hoa chớm nở ý thăm thẳm. Quá tương phản, quá lật đổ, quá dọa người. Nhìn xem rõ ràng là nam nhân thể xác, lại hát ra nữ nhân thanh âm, hết lần này tới lần khác còn như vậy dễ nghe, đem hiện trường người xem đều dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh. Đây chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nam trang đại lão? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.